Và đến đây chúng tôi xin giới thiệu phần dự thi của quận hội quận 7 với tiết mục đàn organ với bài Vọng Kim Lan và ba câu vọng cổ 4, 5, 6 sẽ được thể hiện qua tiếng đàn của thí sinh Trần Quốc Hổ.